Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24 bị tang thi cắn thương. Liền ở Túc Như Thuyết nắm chặt dưa hấu đao thời khắc chuẩn bị cùng vô sỉ hàng xóm nhóm khai chiến khi. Liền thấy Túc Mụ Mụ sắc mặt không khỏi khẩn trương mà ngưng trụ, Trương A Di cái thứ nhất mắt sắc. Chú ý tới Túc Mụ Mụ thần sắc biến hóa. Trương A Di mới vừa thấy khi, còn đương Túc Mụ Mụ là bị dọa hoảng thần, nhưng thực mau Trương A Di liền phát hiện Túc Mụ Mụ tầm mắt lạc điểm không đúng. Túc Mụ Mụ tầm mắt chính chuyên chú mà đầu ở nàng lão công sau lưng trên bàn trà, Trương A Di theo. Túc Mụ Mụ tầm mắt nhìn lên, nhất thời phát hiện nguyên nhân nơi, Trương A Di so Túc Mụ Mụ càng tới gần bàn trà. Vì thế liền đoạt ở Túc Mụ Mụ trước. Đem trên bàn trà màn hình chính tỏa sáng di động nhắc lên. Thấy rõ di động thượng điện báo biểu hiện, Trương A Di tức giận đến mặt biến thành màu gan heo, Như Thuyết mẹ ngươi cũng thật đủ gà tặc a biết. Chuông điện thoại thanh dẫn tang thi, kêu người nữ nhi đem điện thoại điều thành tĩnh âm, sau đó tang thi tới gõ ngươi ra môn, ngươi cho ta ra gọi điện thoại, đem tang thi hướng nhà ta dẫn, thật là thiếu đại đức không phải. Ta lúc ấy thật là hảo ý, chỉ nghĩ nhắc nhở nhà ngươi đừng mở cửa, nhắc nhở nhà ta phi ngươi đương sau lại ta không học cho. Ngươi ra gọi điện thoại ngươi nhưng thật ra thông minh, đã sớm đem điện thoại tuyến cấp rút, ngươi muốn thật vì ta ra hảo, ngươi như thế nào không ở tang thi gõ ngươi ra môn khi. Đem cửa mở ra, dứt khoát đem tang thi bỏ vào nhà ngươi, dù sao ngươi nữ nhi có thể sát tang thi. Người nhi tử lại là đặc chủng quan quân, lập tức liền đã trở lại. Người sợ cái gì a? Ta Túc Mụ Mụ lúc này mới biết hàng xóm Trương A Di là như thế nào đê tiện tiểu. Nhân, nàng hảo tâm gọi điện thoại nhắc nhở Trương gia, kết quả đối phương lại phản tới cắn nàng, ngươi cùng nàng phế cái gì lời nói, không nghĩ tới. Trương Thúc Thúc so Trương A Di càng đê tiện, đối Túc Mụ Mụ áp chế nói. Tưởng tiếp ngươi nhi từ điện thoại, đã kêu ngươi nữ nhi giao ra thủy cùng ăn, bằng không liền đem ngươi nhi từ điện thoại treo, đúng vậy. Không sai, ta số 1, 2, 3, không giao ra thủy cùng ăn, ta cũng thật quải điện thoại, hàng xóm Trương A Di học Trương Thúc Thúc uy hiếp nói, đáng tiếc. Trương A Di là cái hiện đại khoa học kỹ thuật manh. Thấy Túc Mụ Mụ cùng Túc Như Thuyết chậm chạp không chịu giao ra ăn uống. Nàng nguyên là tưởng hù dọa Túc gia mẹ con, kết quả một không cẩn thận hoạt khai tiếp nghe kiện, còn điểm tới rồi loa phát thanh, liền nghe trong điện thoại thoáng chốc truyền ra Túc Như hạ thanh âm ơ siêu uy. Mẹ, Như Thuyết, ta Trương A Di tay run lên, di động không khỏi đánh nghiêng trên mặt đất, ngươi cũng thật phế vật. Xử lý chút việc đều có thể làm tạp, ai ở nhà ta, di động vừa rơi xuống đất. Túc Như Thuyết động tác bay nhanh hướng về phía di động liền phát đi. Trương Thúc Thúc phát hiện Túc Như Thuyết mục đích, muốn cướp di động, lại không kịp Túc Như Thuyết động tác mau. Túc Như Thuyết chạy lấy đà hai bước, ngay tại chỗ một lăn, đoạt ở Trương Thúc Thúc trước đem điện thoại vớt lên. Ca, hàng xóm Trương Thúc Thúc dẫn người tới nhà ta, tưởng cắt đứt điện thoại, thành đao buông, giao ra đây ăn uống. Bằng không ta giết nàng, Túc Như Thuyết nhặt lên di động. Lời nói không đợi cùng ca ca nói xong, liền nghe thấy Trương Thúc Thúc lạnh băng đe dọa, nguyên lai Trương Thúc Thúc thế nhưng tùy thân sủy có dao gọt hoa quả. Dao gọt hoa quả tuy rằng giết không được tang thi, nhưng lại đủ rồi muốn Túc Mụ Mụ mệnh. Túc Như hạ thông qua điện thoại nghe ra trong nhà xảy ra chuyện. Nhưng hắn lại chỉ có lo lắng xung phân. Giờ phút này hắn còn ở từ xê thị hướng thành phố A đuổi trên đường, hảo. Ta làm theo, người đừng thương ta mẹ. Túc Như Thuyết trước đem điện thoại cắt đứt ném ở trên bàn trà. Lại buông tay nhậm dưa hấu đao tự do vật rơi trên mặt đất. Lại đem bối ở sau người ba lô cởi cùng nhau ném đặt ở trên bàn trà. Sau đó Túc Như Thuyết đôi tay giơ lên, chậm rãi lui về phía sau. Túc Như Thuyết nhìn như từ bỏ chống cự. Mặc cho hàng xóm Trương Thúc Thúc bài bố, kỳ thật sư phụ Thiệu Quan Quân đã sớm đã dạy Túc Như Thuyết như thế nào giải cứu bị nhốt con tin. Cách đấu kỹ năng, Túc Như Tuyết giả vờ lui về phía sau. Lui có hai bước, liền thấy hàng xóm Trương Thúc Thúc đã là thả lỏng đề phòng. Túc Như Tuyết nhìn chuẩn cơ hội, dưới chân phát lực, vọt mạnh hướng Trương Thúc Thúc, một cái xinh đẹp xoay chuyển đá, một chân đá bay Trương Thúc Thúc cầm trong tay dao gọt hoa quả. Sấn Trương Thúc Thúc không có vũ khí, Túc Như Tuyết thành công cứu mụ mụ, nhưng mà liền tại đây một khắc. Mọi người đều bất ngờ một màn đã xảy ra, cùng với ôm tiểu hài tử nữ nhân tê tâm liệt phế hét. Thảm một tiếng, mới bị Túc Như Tuyết thuận lợi cứu ra Túc mụ mụ. Đã bị Trương A Di kéo lấy cánh tay, trở thành lá chắn thịt đẩy đi ra ngoài, nữ nhân trong lòng ngực ôm trẻ con cũng không biết ở khi nào. Hoàn thành thi hóa, trẻ con tang thi trước cắn rớt vẫn luôn ôm nó mụ mụ cầm. Lại hai mắt treo ô chọc than trì xác, mở ra tràn đầy răng cưa dường như lợi nhào hướng ly nó gần nhất Trương A Di tắc lại ly. Mới vừa bị Túc Như Tuyết cứu Túc mụ mụ gần, Trương A Di thuận tay đem Túc mụ mụ tàn nhẫn đẩy hướng trẻ con tang thi, mẹ ân hừ, Túc Như Tuyết. Phản ứng lại đây khi, ăn đau đến kêu rên một tiếng, hai tay bảo vệ mụ mụ. Lấy bối toàn bộ lộ ra ngoài cho trẻ con tang thi, trẻ con không chút khách khí. Hung hăng một ngụm cắn ở Túc Như Tuyết vai trái thượng. Túc Như Tuyết ăn đau đồng thời, đột nhiên đẩy ra mụ mụ, tay phải nắm chặt quyền hung hăng một kích huy hướng trẻ con tang thi yếu ớt đầu. Nhưng mà trẻ con tang thi như là biết nó đầu nhịn không được Túc Như Tuyết này một quyền dường như. Thế nhưng thoát được bay nhanh. Trẻ con tang thi chạy trốn đồng thời không quên hung hăng đem Túc Như Tuyết vai trái thượng thịt xé. Rách xuống dưới, trẻ con tang thi như miêu nhảy chạy trốn tới một bên trên mặt đất. Có lẽ là sủi cảo ở trong miệng thịt hương vị thật tốt quá. Thế nhưng làm nó nhất thời đã quên công kích, càng đã quên chạy trốn. Chỉ nghĩ trước đêm mới vừa xé xuống mỹ vị cắn ăn nhập bụng. Nhưng vào lúc này, Túc Như Tuyết dùng chân vén lên dưa hấu đao, nắm chặt dưa hấu đao chuôi đao hướng trẻ con tang thi phần đầu ném tới. Hung hăng một kích phá đi trẻ con tang thi đầu, ô, không có cằm. Trẻ con tang thi mụ mụ tưởng nói chuyện đều nói không nên lời, nữ nhân tuy không thể nói chuyện. Nhưng Túc Như Tuyết lại biết nữ nhân ở kêu đừng giết nàng. Túc Như Tuyết tay phải cầm đao gian nan từ trên mặt đất bò lên, bị tang thi chảo thương hoặc cắn thương, hoặc sẽ trở thành dị năng giả, hoặc sẽ biến tang thi. Người nói ngươi là người trước vẫn là người sau, ta nói ngươi là người sau. Túc Như Tuyết lo chính mình nói chuyện, đã là hiểu rõ đến nữ nhân còn sót lại một nửa lợi bắt đầu ngoại phiên. Nha giống cơ phương hướng phát triển, không đợi nữ nhân đáp lại. Túc Như Tuyết giơ tay chém xuống, vô tình mà đem nữ nhân đầu cấp cắt xuống dưới, máu tươi thoáng chốc đổ đầy đất sát. Giết người trong phòng hàng xóm đều choáng váng, không biết ai kêu một tiếng. Bất quá người này tại hạ một giây đã bị Túc Như Tuyết vọt tới làm cho người ta sợ hãi lệ mục trường. Thành người cơ mơ siêu Túc mụ mụ nhìn nữ nhi đã là lộ ra lạnh lẽo bạch cốt vai trái. Khóc đến khóc không thành tiếng. Đau lòng cho phép, càng có rất nhiều áy náy cùng tự trách lăn. Túc Như Tuyết nắm chặt trong tay để dưa hấu đao. Lạnh lùng quát, mọi người sợ tới mức sôi nổi lui về phía sau. Sợ hãi Túc Như Tuyết giết người là một phương diện, về phương diện khác là mọi người đều biết nói Túc Như Tuyết bị trẻ con tang thi cắn. Rất có khả năng sẽ biến thành ăn thịt người tang thi, Như Tuyết. Người đừng xúc động, chúng ta đi, này liền đi. Trương gia phu thê làm gương tốt lãnh mặt khác hàng xóm hướng cửa đi, mà Trương Thúc. Thúc không biết ở đánh cái gì chủ ý, thế nhưng biên hướng cửa đi, biên liên tiếp quay đầu lại nhìn về phía Túc Như Tuyết phương hướng. Đều đi tới cửa, Trương Thúc Thúc đột nhiên quay đầu lại cùng Túc Như Tuyết đánh thương lượng. Như Tuyết, chúng ta đi. Có thể hay không đem bọn họ mang đi. Trương Thúc Thúc chỉ hướng bị Túc Như Tuyết chém giết mẫu tử. Thi thể, hết chương.